Chương 125, mua mua mua, một. Cái này khiến lão đảo sao có thể không mừng rỡ như điên, nhưng quần chúng vây xem lại chỉ nghe được một cái trọng điểm. Cái gì lão đảo, ngươi là phục dụng phá chướng dịch mới đột phá bình cảnh, chính là cái kia quỷ thị bên trong truyền thần hồ kỳ thần, giá trị vượt qua kiếm phong đại sư luyện chế đan dược phá chướng dịch nhanh. Mau nói cho chúng ta biết muốn từ nơi nào mua được phá chướng dịch. Trời ạ, phá chướng dịch vờ ơ y ma thật có thể để nhân đột phá bình cảnh, dù là ngàn vạn kim tệ ta cu nở dê nhất định phải mua được. Mau nói cho ta biết muốn từ nơi nào mua. Làm từ lao đảo trong miệng biết được, phá chướng dịch là từ bên cạnh cái này không đáng chú ý nhỏ tiệm thuốc bên trong mua được. Mà lại, mua giá cả vẫn là tiện nghi đến tựa như cải trang giá 400 vạn kim tệ lúc. Tất cả mọi người con mắt đều tái rồi, từng cái mắt lom lom trừng mắt về phía đứng tại cổng Trần Khánh Phong. Tại quỷ thị vừa mới bán đấu giá ra kia bình phá chướng dịch, thế nhưng là dòng giá bán 1.200 vạn kim tệ a, thế nhưng là lao đảo vậy mà tại cái này quân ký tiệm thuốc, dùng 400 vạn kim tệ mua đến. Dòng giá 3 lần giá cả trên lệch giá a, thật hâm mộ thật ghen tị thật hận. Trần Khánh Phong bạch nghiêm mặt lui về sau một bước, nuốt một ngụm nước bọt nói, tỉnh táo. Các ngươi tỉnh táo a, hôm nay phá chướng dịch đã mua xong, các vị muốn mua phá chướng dịch, ngày mai xin sớm nói vừa xong, hắn nào dám trì hoãn, phanh một tiếng đóng lại cửa tiệm, chạy đi như bay. Ô ô ô, quân tiểu thư, những này muốn mua đặc cấp huyền dược người đều thật đáng sợ, ngài nếu là lại không lấy thêm một điểm huyền dược ra bán, tiểu nhân liền muốn không chống nổi a ba. Chỉ tiếc, Trần Khánh Phong nguyện vọng là mỹ hảo, thế nhưng là, mộ nhan luyện dược nhưng như cũng là nhìn tâm tình. Chỉ bất quá, nhìn Trần Khánh Phong kia đáng thương dáng vẻ, mộ nhan trung quy là lòng từ bi, đem Diêm Hạo Thiên cho mượn Trần Khánh Phong đi duy trì trị an. Quả nhiên, Diêm Hạo Thiên kia mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, hung thần ác sát bộ dáng hướng kia một chạm, dám tạo thứ nhân lập tức liền thiếu một hơn phân nửa. Một ngày này, Điền Dũng Kình cùng Vương Gia Cần lại là sáng sớm liền chạy tới quân ký tiệm thuốc. Hai người cài lấy kình, hôm nay nhất định phải so với đối phương trước cướp được kia đặc cấp huyền lực dịch. Nguyên lai tưởng rằng, đến nơi này lại sẽ thấy đoạn thời gian trước đồng dạng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng vừa chạy qua chỗ ngoặt, hai người lại sợ ngây người. Bởi vì kia quân ký tiệm thuốc trước cửa, chật ních lít nha lít nhít đám người. Mỗi người đều ngước cổ, treo đầu, liều mạng hướng tiệm thuốc bên trong nhìn quanh. Còn có nhân nhịn không được vớt cửa tiệm, la lớn, mở cửa nhanh a, chúng ta đã đợi cả đêm nhanh để chúng ta mua huyền dược a. Điền Dũng Kình cùng Vương Gia Cần lập tức trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì, vì cái gì nhiều người như vậy chen tại quân ký tiệm thuốc trước, chẳng lẽ đặc cấp huyền lực dịch sự tình bại lộ. Hai người nhao nhao nội trường hướng đối phương, có phải hay không là ngươi nói ra, ngươi có phải hay không ngốc gã bị người khác biết đặc cấp huyền lực dịch tồn tại, kia mỗi ngày một bình đặc cấp huyền lực dịch, bọn hắn chỗ nào còn có thể độc chiếm. Hỏi xong về sau, hai người lại là cùng nhau sững sờ, chẳng lẽ không phải ngươi nói ra đi. Vương Gia Cần mắt sắc, ở bên trong thấy được một người quen, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy đám người bên trong có một cái râu tóc xám trắng lao giả, thế nhưng là một đôi mắt hổ lại tinh mang bắn ra bốn phía, hiển nhiên tu vi cực cao. Kia đúng là Hạ An Thành bên trong nổi danh nhà giàu Lý Gia Trưởng Lão. Đường đường Lý Gia Trưởng Lão làm sao lại chạy tới một cái nhỏ trước cửa tiệm thuốc xếp hàng liền xem như vì đặc cấp huyền lực dịch, cái kia cũng qua khoa trương đi. Đang nghĩ ngợi, cửa hàng cửa đột nhiên mở ra. Giữa trưa hai canh dâng lên, còn lại A Tử tiếp tục cố gắng, xem hết nhớ kỹ bỏ phiếu nha tấu chương xong.